Từ Hokage bắt đầu, chương 342, trên đỉnh chiến tranh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Ơ Bó cùng Andy hai người ở một bên đấu võ mồm mắt diều hâu cùng Kuma vẫn không có nói chuyện. Ơ Bó cùng Andy hai người này quan hệ đối đầu những cái khác Thất Vũ Hải thành viên đều không lạ gì. Ở Thất Vũ Hải những cuộc họp định kỳ hai người này cũng có không ít lần cãi nhau. Đứng ở một bên mắt diều hâu đối với Ơ Bó cùng Andy hai người cãi nhau làm như không thấy. Vuốt ve trên tay hắc đao, cái kia như ưng nhãn một dạng sắc bén con ngươi lóe lên một tia sắc bén quang mang. Lần này ngươi sẽ tới sao Akame, lần này ta nhất định sẽ không thua. Lần trước ở thánh địa chiến tranh, mắt diều hâu, Akame cùng cầm kiếm ngũ lão tinh ba người loạn chiến. Trong lần đó trận chiến là Akame giành được chiến thắng. Sau lần đó trận chiến mắt diều hâu đã điên cuồng tu luyện, hy vọng lần sau có thể chiến thắng Akame. Về phần Kuma vẫn là mặt không cảm xúc đã bị Dr. Vegapunk cải tạo làm cho hắn trở thành một cái chỉ biết nhận mệnh lệnh máy móc. Trong số 6 cái Thất Vũ Hải thì còn thiếu Hải Hiệp Jinbei cùng dâu đen hai người. Jinbei vì không muốn cùng dâu trắng chống lại nên bị giam giữ ở Impel Down, còn dâu đen thì có lẽ cũng giống như nguyên tắc tấn công Impel Down. Lúc này Hải quân nguyên soái Sengoku đi lên đài sư tử cùng A đứng chung một chỗ. Ta có chuyện muốn nói với tất cả. Thông qua đen đen Mushi giúp khuếch tán thanh âm giúp cho Sengoku thanh âm truyền khắp tổng bộ khiến cho mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Nghe được Sengoku lời nói những người hải quân ở nơi này đều một mặt nghi hoặc. Pogger Da, cái chết của ngươi ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng lớn. Hãy nói cho chúng ta biết tên của cha ngươi. Sengoku nói, nghe vậy những người ở đây đều càng thêm không hiểu. Cha của ấy, có gì quan trọng sao? Cha của hắn không phải là dâu trắng sao? Những âm thanh của hải quân bên dưới vang lên, nghe Sengoku lời nói ấy ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Sengoku một chút sau đó gương mặt thản nhiên nói. Cha ta là dâu trắng, sai rồi, không đúng, trên đời này ta chỉ có duy nhất một người cha đó là dâu trắng. Ấy lớn tiếng nói, ấy hắn đối bên trong mình vua hải tặc Gon de Roger huyết mạch căm hận, hắn không bao giờ thừa nhận Roger chính là cha hắn. Dâu trắng là người duy nhất mà hắn công nhận là cha. Bọn ta đã để ý đến ngươi từ rất lâu, chúng ta đã nhận được tin tức rằng có thể là con của kẻ đó, đang ở trên một hòn đảo nào đó. Dựa trên một số tình báo đáng tin cậy từ Cypherpol, bọn ta đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ của trẻ sơ sinh và sắp sinh và cả mẹ của bọn chúng nhưng vẫn không có tìm được ngươi. 20 năm trước sự kiện hải quân truy tìm vua hải tặc huyết mạch đến bây giờ vẫn được rất nhiều người nhớ rõ. Sau khi vua hải tặc Gon de Roger bị xử tử, hải quân liền cho người dò xét ở khắp mọi nơi trên thế giới để tìm kiếm Roger huyết mạch tuy nhiên không tìm thấy bất cứ thứ gì có liên quan. Hải quân cũng cho rằng là Roger không có để lại huyết mạch đời sau. Tuy nhiên thời gian trước khi A vừa mới gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng thì trong lúc A cùng dâu trắng nói chuyện về thân thế của A thì lại bị dâu đen cho nghe được. Sau khi dâu đen đem A cho đánh bại sau đó liền đem hắn giao nộp cho hải quân để đổi lấy Thất Vũ Hải vị trí, đồng thời cũng đem tin tức A là Gon de Roger con ruột nói cho hải quân. Cho nên bây giờ mới có tình cảnh này đây. Sau đó Sengoku liền nói tiếp, cũng không có gì ngạc nhiên khi mẹ ngươi đã hy sinh thân mình để bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà ta đã dùng một thủ đoạn có thể cho là niềm tự hào của người mẹ. Chính điều đó đã lừa được bọn ta và thế giới. Nói tới đây Sengoku cũng có chút khâm phục Ruth, có thể vì con mình mà làm được những chuyện như thế thì quả thật rất đáng khâm phục. Có một hòn đảo Betlira ở Nam Hải, mẹ ngươi tên là Pogger de Ruth. Cô ta đã làm một điều trái với lẽ tự nhiên, đó là vì đứa con trong bụng cô ta để đứa bé ở trong bụng 20 tháng. Nghe đến đây hầu hết những người ở đây đều đã minh bạch được vài chuyện. Ánh mắt không thể tin nhìn về phía trên đài ấy. Sau khi sinh ra ngươi nàng cũng đã không còn chút sức lực nào mà qua đời. Sau 1 năm và 3 tháng sau khi cha ngươi qua đời, đứa trẻ sở hữu dòng máu của kẻ đáng kinh tởm nhất được sinh ra. Nói tới đây Sengoku đưa ánh mắt sang đang quỳ trên đài, gương mặt phẫn hận ấy nói. Chính là ngươi, ngươi cũng biết điều đó đúng không? Cha của ngươi chính là vua hải tặc, Gold Roger, tĩnh, toàn trường đều rơi vào trong yên lặng. Một lát sau toàn trường bạo phát từng đạo âm thanh chấn kinh. Cái gì, hỏa quyền ấy là con của vua hải tặc, Roger có con, kẻ đó lại có con. Không chỉ là ở tổng bộ mà trên toàn thế giới đều bị tin tức này cho chấn kinh cùng khiếp sợ không thôi. Cách chương.